tối cường thần thoại đế hoàng, chương 555, quyết chiến tiến đến, góc truyện audio.com, ta cần đan dược linh thạch càng nhiều càng tốt, công pháp của ta có thể trong khoảng thời gian ngắn hấp thu chúng. Tần Quân cười nói, đề phòng Đông Phương Ngạo nghi hoặc hắn còn cố ý cầm công pháp tới để lấy làm cớ. Cho dù cái này sẽ khiến Đông Phương Ngạo ngấp nghé. Đông Phương Ngạo gật đầu, tay phải vung lên, ở trên bàn lưu lại bốn cái chữ vật giới liền biến mất ở chỗ cũ. Đông Viêm vực nhưng so sánh với Nam vực giàu có hơn, Đông Phương Ngạo nắm giữ tư nguyên càng là Tần Quân khó có thể tưởng tượng, mà hắn sở dĩ hào phóng như vậy, là muốn cho Tần Quân sau đó lại phun ra. Đợi Đông Phương Ngạo sau khi rời đi, Tần Quân liền cầm lấy bốn cái chữ vật giới trên bàn xem xét, sắc mặt lập tức kinh hỉ. Bên trong linh thạch so với hắn tại bên trong buổi đấu giá thiết viện bỏ ra còn nhiều hơn, thậm chí nhiều hơn gấp 5 lần. Về phần đan dược, tất cả đều là linh khí đan phụ trợ tu luyện, tuy rằng đối với hắn không có tác dụng quá lớn, nhưng có thể lưu cho Thiết Kình Thiên cùng Thủ Tâm. Xin lỗi, là vạn năm sau tiểu con trai của ngươi trêu chọc trẫm, nhân quả báo ứng. Tần Quân nắm chặt bốn cái chữ vật giới lẩm bẩm, đối với Đông Phương Ngạo hắn cũng không có cảm kích, sát ý bên trong ánh mắt của Đông Phương Ngạo, hắn có thể cảm nhận được. Hắn hiểu rõ Đông Phương Ngạo sau đó sẽ tá ma giết lừa. Nếu như quyết chiến hai ngày sau Tần Quân thắng, thanh danh của hắn khẳng định sẽ tăng vọt, thậm chí siêu việt vực chủ. Tại thời điểm yêu tộc đại quân xâm lấn, thân làm vực chủ lại trầm mặc, đã làm lạnh tâm vô số người, mà Tần Quân lúc này lực lượng mới xuất hiện cho mọi người một tia hy vọng. Tần Quân chỉ cần hô to, nói không chừng Đông Viêm vực liền muốn đổi chủ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tần Quân có được lực lượng có thể kiềm chế được Đông Phương Ngạo. Chờ một chút, nếu như trẫm chiến thắng Thanh Hồ Vương, mà không có xuyên qua về vạn năm về sau, sau đó bị Đông Phương Ngạo giết. Tần Quân bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lập tức nổi lên da gà. Dựa theo Liễu Nhược Lai nói, Biên Hải sau khi cùng Thanh Hồ Vương quyết chiến kết thúc liền thần bí biến mất, nhưng cũng không có nói làm sao biến mất. Cho nên không bài trừ khả năng Biên Hải đã bị Đông Phương Ngạo giết chết. Nghĩ đến đây, Tần Quân tâm lý liền bịt kín một tầng bóng ma. Chớ suy nghĩ quá nhiều, năng lực hộ chủ của vận mệnh chi luân rất mạnh, mà lại qua thời gian dài như vậy, vận mệnh chi luân đã có thể lần nữa khởi động. Lời nói của Cơ Vĩnh Sinh để Tần Quân tâm tình bất an bình tĩnh trở lại. Quá lo lắng, chỉ sẽ ảnh hưởng tới trận quyết chiến hai ngày sau. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, tin tức liên quan tới Biên Hải cùng Thanh Hồ Vương quyết chiến đã truyền khắp toàn bộ Đông Viêm vực, có không ít người đã bắt đầu hướng bên cạnh biển tụ tập mà đi, muốn tận mắt thấy trận quyết chiến liên quan đến vận mệnh Đông Viêm vực. Vô Tận Địa vực, trong một cái động, Dạ Đế tuổi trẻ đang liệu thương, hắn vừa rồi cùng La Thụ Yêu Vương giao chiến, thua rất thảm, đứng ở trước mặt hắn là một đầu thử yêu, đang hướng hắn báo cáo đại sự kiện gần nhất của Đông Viêm vực. Nhân tộc Biên Hải cùng Thanh Hồ Vương hẹn nhau quyết chiến, nếu là Biên Hải thắng, Thanh Hồ Vương sẽ ở trong vạn năm không tập kích Đông Viêm vực. Thử yêu thận trọng nói ra, trong lòng thầm than, Dạ Đế quá mức chấp nhất cũng dám đi khiêu. Góc truyện audio.com Chiến La Thụ Yêu Vương, nó cũng không biết mình đi theo Dạ Đế có phải hay không là chính đạo. Biên Hải, ngược lại là một nhân vật cũng dám cùng Thanh Hồ Vương giao chiến, cũng không sợ đắc tội yêu tổ sao. Dạ Đế mắt cũng không trợn cười nói, ngữ khí tràn đầy trào phúng. Hắn thấy Biên Hải chính là làm càn làm bậy, không biết trời cao đất rộng. Loại người này tuyệt đối sẽ bị chết rất thê thảm, thật tình không biết vạn năm về sau, hắn sẽ cắm tại trong tay vị làm càn làm bậy này. Một bên khác, tại phía xa đại lục một đầu duyên hải khác. Mây mù kéo lấy Tần Quân phi hành, Đại Tần Hổ Quân cùng Càn Chân Thần Quân cũng không có đi theo. Tần Quân đã hạ lệnh, nếu như hắn chiến thắng, hai đại quân đoàn sẽ ngay lập tức đổi tên. Mặc dù không có hai đại quân đoàn đi theo, nhưng phía sau hắn vẫn là lít nha lít nhít, tất cả đều là tu sĩ, tất cả đều là xem náo nhiệt hoặc là nghĩa sĩ lên tiếng ủng hộ Tần Quân. Theo Tần Quân cách bờ biển càng ngày càng gần, người đi theo phía sau hắn cũng càng ngày càng nhiều. Hắn chính là Biên Hải sao, thật trẻ tuổi a, ngươi không hiểu chú nhan thuật sao, nói không chừng là nhất tôn lão quái ngàn năm a, bất quá hắn khí phái này thật làm cho người ta kính nể, đổi lại là ta, khẳng định sẽ khẩn trương. Đúng vậy, ta gánh chịu không nổi tương lai Đông Viêm vực, hắn nhưng vẫn như cũ bình thản ung dung, xem ra thực lực thật là siêu cường. Đời ta nếu như có thể đạt tới hắn dạng độ cao này, đã đủ. Nghe tiếng nghị luận sau lưng, Tần Quân liền cười thầm không thôi. Trẫm sở dĩ không khẩn trương, là bởi vì không quan tâm Đông Viêm vực. Tần Quân nhếch miệng lên, cùng lúc đó, hải dương xanh thẳm đã tiến vào trong tầm mắt của hắn. Đường chân trời hội tụ yêu khí, cho dù cách hơn 10 dặm, hắn cũng có thể cảm giác được. Hô, Tần Quân thở dài ra một hơi, trong mắt màu tím một mảnh yên tĩnh, tay trái hắn đặt ở trên chuôi thất tinh kiếm cũng bắt đầu buông lỏng. Có lẽ hắn hôm nay liền có thể trở lại vạn năm sau. Không qua bao lâu, hắn liền bay qua rừng cây, đi vào lên trên mặt biển, hắn ngừng trên không trung, lặng lặng nhìn qua phía trước. Chỉ thấy phía trước từng đầu hải thú to lớn từ dưới đáy biển trồi lên mặt nước, yêu thú đếm không hết từ bên trong biển bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Thanh Hồ Vương Tà Mị ngồi tại bên trên một chương bảo tọa do tinh thạch đúc thành, do ba đầu yêu vương khôi ngô hóa hình khiêng, hướng Tần Quân hư không dậm chân mà đi, vừa nhìn thấy Tần Quân, Thanh Hồ Vương bên trong nhãn cầu liền khó có thể ức chế được một tia lửa giận. Hắn vẫn là lần đầu tao ngộ thất bại, hơn nữa còn là bị một tên tiểu lâu la cảnh giới thấp với mình đánh bại. Trận chiến này nếu là không thắng, Biên Hải sẽ thành tâm ma vĩnh thế của hắn. Cho nên yêu tổ mới đưa ra trận chiến này, nếu như hắn thua yêu tổ liền sẽ không còn ủng hộ hắn xâm chiếm Đông Viêm vực. Tại trong mắt yêu tổ, Đông Viêm vực căn bản tính không được cái gì, chỉ là quý tài, mới bức bách thần điện không được nhúng tay vào, để Thanh Hồ Vương hào hào phát triển. Tần Quân quay đầu nhìn hậu phương một cái, phát hiện người Biên Hải thôn cũng tới, bao quát cả Thiết Kình Thiên cùng Thủ Tâm cũng ở bên trong, phóng tầm mắt nhìn lại, trên bờ cát tất cả đều là nhân ảnh, hướng hai bên nhìn lại căn bản không nhìn thấy đầu cuối, liền ngay cả phía trên rừng cây cũng lơ lửng rất nhiều tu sĩ. Chỉ sợ chỉ ít có trăm vạn. Góc truyện audio.com, người đang quan chiến, Tần Quân hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Thanh Hồ Vương chính là đang bay tới, tâm rõ ràng đã nhẹ nhõm lần nữa hiện sóng cuộn. Trẫm nhất định phải thắng, Tần Quân nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Trên bờ cát Thủ Tâm khẩn trương hướng Thiết Kình Thiên hỏi. Đệ đệ, ngươi nói đại ca ca sẽ thắng sao? Bởi vì ái mộ Tần Quân, nàng tận lực không có nói ra chuyện bái sư, vẫn như cũ xưng Tần Quân là đại ca ca. Sư phụ nhất định sẽ thắng, Thiết Kình Thiên nắm chặt song quyền, trịch địa hữu thanh nói. Trong lòng hắn, Tần Quân chính là mạnh nhất, hắn tin tưởng Tần Quân có thể chiến thắng hết thảy địch nhân. Đứng tại phía sau bọn họ Tiểu Bạch Long nắm chặt quyền đầu, hắn không khỏi vang lên lời nói Tần Quân tối hôm qua cùng hắn nói. Một trận chiến ngày mai, trẫm rất có thể sẽ biến mất, vạn năm sau trẫm mới có thể xuất hiện, tại bên trong vạn năm này, ngươi nhất định phải nỗ lực sống sót, đồng thời vì trẫm tại bên trong yêu tộc thành lập được một chi thế lực chờ đợi trẫm vạn năm sau giáng lâm, ngươi làm được không? Nghĩ đến đây, Tiểu Bạch Long không khỏi cắn răng. Hắn cảm thấy áp lực đồng thời trong lòng cũng có một cỗ ý chí chiến đấu. Tuy rằng kinh ngạc Tần Quân vì sao muốn biến mất vạn năm, nhưng hắn thề nhất định không thể để cho Tần Quân thất vọng. Vì để cho Tiểu Bạch Long có thể sống sót tốt hơn, Tần Quân thậm chí còn đem bất diệt thánh thể truyền thụ cho hắn, hy vọng hắn có thể tại vạn năm sau thành lập được uy danh. Cách chương.